Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy uy nghiêm, phản phất có nào đó ma luyện, có thể hút thu hút tâm thần người ta cùng linh hồn. Chương 951, Phạt Thiên, uy phong không thể để cho các ngươi đám lão già này đoạt hoàng. Tuyết kiếm cung phương hướng, một đạo khí lạnh đến tận xương trùng tiêu, đông hư không, lại đem cuốn tới phụ cận phong hỏa lôi điện tứ tượng tai kiếp cũng cho băng phong đông. Tuyết kiếm cung sâu bên trong bí cảnh, kia tuyết trong cốc, hồng quan tài bằng băng nổ tung, đủ loại phong ấn khoảnh khắc băng diệt, trong quan tài băng nữ tử hiện thân, cùng Đường Nguyệt một loại dung nhan, trên người khí tức lại vô cùng kinh khủng, nàng sương nhan như băng điêu ngọc thế, trên người phát ra đáng sợ hàn khí, bước lên trời, bộ bộ sinh liên, nhiều đóa băng tinh liên hoa ở nàng chân kéo dài xuống, chở nàng từng bước một hướng lên, khí tức cường đại, cùng với khác các đại cường giả liên hiệp, thẳng ngút trời, nhiếp nhân tâm phách, không người nào dám khinh thường. Đến đây, Vạn Kiếm Tông, Huyền Linh Tông, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Bắc Minh Giáo, Tuyết Kiếm Cung, bảy đại tông môn cường giả tối đỉnh rối rít hiện thân, trừ Linh Tịch Tông sâu bên trong cường giả ngay từ lúc trước đây gặp bất trắc hóa đạo ra, chỉ có Bắc Cực cung vị này cường giả chưa xuất thế. Bát Tôn Chí Thánh lăng không, tám cổ khí tức kinh khủng hướng xé trời khung, mỗi người trên người cũng toát ra hừng hực ánh sáng, chiếu sáng hoang thổ. Bát Thánh lăng không giống như tám luân hừng hực đại nhật, đem hoang thổ hắc ám xua tan một ít. Bọn họ tất cả ngẩng đầu nhìn khung trên đỉnh kia to lớn mà mơ hồ khuôn mặt, mang theo ý chí bất khuất, mãnh liệt chiến ý, muốn lật đổ mảnh này thiên khung, phá vỡ cái gọi là kỳ cục, cùng kia thượng thương trục lợi. Hô lạp lạp, rắc rắc, thiên địa tự nhiên băng liệt, Bát Thánh uy thế quá lớn, bất kỳ một người cũng kinh khủng vô biên, tản mát ra khí tức, không phải là hoang thổ mảnh này quy tắc không hoàn chỉnh hư không có thể chịu đựng, mà nay Bát Thánh liên hợp lại cùng nhau, uy thế càng đáng sợ hơn, cảnh tượng khó dò, thiên địa trật tự hoàn toàn băng loạn, từng đạo cường đại khí thế vần quanh ở trên người bọn họ, thậm chí còn có vô hình khí vận gia trì, để cho bọn họ trạng thái vượt qua đỉnh phong, tất cả mọi người lòng có cảm giác, là hoang thổ nguyên gia trì ở trên người bọn họ. Mảnh thiên địa này đến mặt nhật, hồi phục nguyên bắt đầu khô kiệt, cần phải mất đi, mà nay đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người bọn họ, đem cuối cùng nguyên quà tặng cho bọn hắn. Giết, Phạt Thiên, Hạo Hiên Thần Vương con ngươi chính giữa bắn ra một tia chớp, không có vào vỡ nát thanh minh bên trong, kinh khủng ý chí để cho người sợ hãi. Hắn một tiếng đại quát, tóc rối bời phi dương, vị này để cho toàn bộ đồng cấp bậc tồn tại cũng nhìn không thấu cái thế thần vương, giờ phút này tự nhiên thành chủ định, theo hắn một tiếng đại quát, tất cả mọi người cùng hắn cùng xuất thủ, chủ động giết hướng cái kia thượng thương tay. Phạt Thiên, Chư Thánh tề hát, tinh khí thần đầy đặn, vượt qua đỉnh phong, đồng thời xuất thủ, hiện ra lực lượng đáng sợ, đủ loại cường đại thần thông, cùng đánh phía cái kia thượng thương tay. Trong nháy mắt, thiên khung giống như là bị triệt để đánh sập, Bát Thánh lực lượng cường thế vô cùng, đánh phía thượng thương tay, kia khung trên đỉnh, cửu thiên chi ngoại to lớn khuôn mặt vào giờ khắc này cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, kia một đôi lạnh lùng con ngươi chuyển động, nhìn tám đại chí thánh cường giả tối đỉnh liên thủ đánh tới, mắt thần bộc phát lạnh lùng, hắn cho là, Hạo Hiên Thần Vương, Thanh Vân Kiếm Thánh cùng với Huyền Linh Tông vị này cường giả tối đỉnh ba người, chính là hoang thổ kỳ cục bên trong mạnh nhất ba người, không nghĩ tới trừ ba người bọn họ, vẫn còn có còn lại loại này cấp bậc tồn tại. Hắn ánh mắt bộc phát lạnh lùng, chuyện cũ luân hồi, thiên địa phá diệt, đại thanh tẩy lúc, chưa bao giờ từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, mặc dù đã từng có người phản kháng, đã từng có cấp bậc này tồn đang xuất thủ, nhưng là rất ít, nhiều nhất một hai, giống như đời trước, cũng bất quá Vương Đằng một người mà thôi, mà đời trước Vương Đằng, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là đại thánh đỉnh phong, mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là nội tình lại còn không bằng những tồn tại này. Mà bây giờ, vừa xuất hiện chính là tám người, hơn nữa mỗi cái nội tình thâm hậu, lực lượng kinh người, chính là hắn đều không khỏi bên, không nghĩ tới lại ẩn tàng nhiều như vậy chích lão thử, phá hỏng đại sự của ta, khung trên đỉnh tồn vào thời khắc này hoàn toàn giận, hắn một tay bố trí trong bàn cờ, lại có nhiều như vậy chích lão thử ẩn dấu ẩn núp, mà hắn trước đây lại không có phát hiện, những con chuột này tồn tại, ảnh hưởng đến hoang thổ kỳ cục phục bàn, khiến cho hắn mỗi một lần phục bàn, đều không hoàn toàn. Nghiêm trọng phá hư hắn kế hoạch, để cho hắn muốn thông qua cuộc cờ trưởng khống chúng sinh vận mệnh chi tuyến tính toán rơi vào khoảng không, công khai sau, hắn lập tức tức giận, một bầy kiến hôi, cũng dám xấu hắn đại sự, bị hắn chọn trúng làm quân cờ, làm là bọn hắn vô thượng vinh quang, mà bọn họ lại dám phản kháng, dám không tuân theo sùng hắn cho mỗi một con cờ âm thầm chế định phát triển đường đi tiến hành phát triển, chết vạn lần khó khăn chuộc tội khác, đều đáng chết. Trên vòng trời phát ra trầm muộn hét giận dữ, giống như thương thiên cơn giận, đưa tới đáng sợ động tĩnh, phong vân toàn diệt, trật tự tan vỡ, thượng thương tay hóa thành thiên mạc đè xuống, mang theo diệt thế oai, chụp vào tám đại chí thánh, muốn đưa bọn họ nghiền giết, đưa bọn họ nghiền thành phấn vụn. Mà giờ khắc này, Vạn Kiếm Tông bên ngoài sơn môn, phá toái hư không bên trong, một đạo thân ảnh té xuống, chính là thông qua truyền tống trận đài hỏa tốc chạy về Vạn Kiếm Tông Vương Đằng. Tràng này đại kiếp phát triển quá nhanh, vừa lên tới liền muốn hoàn toàn diệt thế, đưa đến thiên địa trật tự hoàn toàn băng loạn, khiến cho hắn thông quan truyền tống trận đài tiến hành hư không truyền tống thời điểm, đụng phải trật tự băng loạn mang đến ảnh hưởng, sinh ra hư không nghịch lưu, nếu không phải hắn nắm giữ quy tắc chi lực, hơn nữa thân thể cường hãn, hậu quả khó liệu, bất quá may mắn không việc gì, hắn bình yên từ hư không nghịch lưu bên trong lao ra, thả lại Vạn Kiếm Tông, mới vừa xuống đất, hắn liền cảm nhận được bầu trời đáng sợ khí tức ba động. Bát Thánh Lăng Không liên thủ chống lại thượng thương, cùng với tách ra kịch liệt giao phong, kia thượng thương tay hóa thành diệt thế thiên mạc đè xuống, uy áp kinh khủng, để cho Vương Đằng không khỏi sợ hết hồn hết vía, linh hồn đều giống như muốn bị ép tới rời thân thể mà ra. Uy thế như vậy thật quá mạnh mẽ, thật là mạnh, đây chính là thần cảnh cường giả lực lượng sao? Vương Đằng tim ùng ùng nhảy không ngừng, mặc dù trước đây ở đoạn hồn uyên bí trên thế giới đã cảm thụ qua một lần đại kiếp, cảm nhận được kia thượng thương quy thế, thế nhưng cuối cùng là hư vọng, là Hạo Hiên thần vương đám người im dấu xuống đến vẻ mặt mà thôi. Mặc dù mô phỏng vô cùng chân thực, nhưng là lại vẫn không có giờ phút này cảm thụ như vậy sâu sắc. Hơn nữa, lần này đại kiếp, so với đời trước càng liệt, càng đáng sợ hơn, kia thượng thương tức giận, bày ra lực lượng khí tức càng kinh khủng hơn, không thể thắng được năm xưa. Hắn phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp tràng này đại kiếp, đánh giá thấp tràng này đại kiếp phía sau tồn tại, đối phương giờ phút này bày ra uy thế, so với hắn ở đoạn hồn uyên bí trên thế giới cảm nhận được uy thế không biết mạnh bao nhiêu, giờ phút này hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ bé. Bát Thánh chống đỡ được sao? Vương Đằng ánh sáng lóe lên, cảm giác Bát Thánh hơn phân nửa không chống đỡ được, kia đại kiếp phía sau tồn tại, tuyệt đối không phải chuyện đùa, không thể nào khinh địch như vậy liền bị Bát Thánh ngăn trở. Chương 952, Cổ Lão Tiên Triều. Bát Thánh liên thủ, kinh khủng khí thế trùng thiên, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, hoàn toàn chiếu sáng mảnh này tối tăm thiên địa. Bọn họ phản phất thay thế hoang thổ ngày cùng tháng, hóa thành tám luân sáng chói đoạt đại nhật, ánh sáng hừng hực chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ầm, đủ loại cường đại thần thông đạo thuật xông về cái kia thượng thương tay, cùng kia thượng thương chi trên tay tán phát ra đáng sợ thần lực giao phong, va chạm ra từng miếng sáng lạng phát ánh sáng, trong một sát na phù văn đầy trời, đủ loại xiềng xích trật tự phân tranh tuôn, quy tắc chi lực bùng nổ, chấn động mà ra uy lực còn lại liền kinh khủng tuyệt luân. Bát Thánh xác thực lợi hại, người người nội tình thâm hậu, bọn họ tích lũy quá lâu, là vì ngày này, là trận chiến này. Khi chưởng khống thần lực thượng thương tay, ở Bát Thánh dưới sự liên thủ, lại không thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại bị Bát Thánh liên thủ đẩy lui, phía trên thần lực tung tóe, một đạo hừng hực kiếm quang, phong mang không thể nhìn thẳng, giống như một đạo xuyên qua trên trời dưới đất cực quang, thoáng cái xuyên thủng cái kia thần lực bàn tay, kia kiếm quang quá sáng chói, cũng quá mức sắc bén, ánh kiếm màu vàng óng, đánh xuyên thần lực bàn tay sau, lại xông thẳng khung đính đi, đem thiên khung cũng xuyên thủng, giết hướng kia khung trên đỉnh to lớn mà mơ hồ khuôn mặt, kia khung trên đỉnh to lớn khuôn mặt có chút động, phía dưới mấy con kiến hôi, có chút không ngờ mạnh, rõ ràng bởi vì này hoang thổ quy tắc không hoàn toàn, không cách nào đột phá tới thánh những ràng buộc, chứng đạo thành đế, bước lên nhân đạo đỉnh, nhưng là lại tích lũy đáng sợ như vậy lực lượng, Bát Thánh liên thủ, lại ngăn trở hắn thần lực bàn tay trấn áp nghiền giết, hơn nữa còn bị một đạo kiếm quang xuyên thủng mà qua, hướng hắn chém. Hắn con ngươi lạnh lùng, to lớn khuôn mặt nhìn xuống hoang thổ thiên địa, nhẹ nhàng há mồm, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, từng cổ một màu đen phong bạo, từ trong miệng hắn phun ra, đem đạo kia xông lên thiên khung hướng hắn chém chết tới kiếm quang trong nháy mắt xoắn tan vỡ, hóa thành điểm một cái kim sắc quang tiêu biểu lúc đó tiêu tan, kể cả đáng sợ kia sắc bén kiếm khí, đều bị màu đen kia phong bạo thôn phệ, sau đó đồng hóa, đại nhật phong tai, phía dưới, Vương Đằng thấy như vậy một màn. Màu đen kia phong bạo cuốn thiên địa, quá mức đáng sợ, trong đầu sinh ra như vậy bốn chữ, đại nhật phong tai, Đây là thần giới cổ lão tiên triều một cái nguyên lão thần thông, cái này sáng tạo hoang thổ kỳ cục cái gọi là thượng thương, chẳng lẽ là thần giới cổ lão tiên triều người? Vương Đằng ánh sáng sáng quắc, trong đầu thức hải cuồn cuộn, nguyên thần chấn động, vô thiên ma chủ năm xưa, chính là đụng phải thần giới cổ lão tiên triều ám toán, bị cổ lão tiên triều thánh nữ dẫn nhập tuyệt địa, cơ hồ tụ họp cổ lão tiên triều toàn bộ đỉnh phong lực lượng, đối với vô thiên ma chủ tiến hành vây giết, cuối cùng vô thiên ma chủ kiệt lực, bị buộc tự bạo mà chết, tàn hồn trốn vào thần ma lệnh bên trong, ngã vào nổ lớn đánh rách hư không trong cái khe, rơi vào cứu thần hoang trên đại lục mảnh này hoang thổ trong ván cờ, mà vô thiên ma chủ ban đầu thu Vương Đằng làm đệ tử, truyền thụ Vương Đằng truyền thừa thời điểm, chính là yêu cầu hắn đem tới có thể giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, vì đó báo thù, mà nay, Vương Đằng tuyệt đối không ngờ rằng, sáng tạo hoang thổ kỳ cục tồn tại, lại rất có thể chính là kia cổ lão tiên triều người. Cổ lão tiên triều, cổ lão tiên triều, Vương Đằng ánh sáng lóe lên, trong lòng rất không bình tĩnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình còn chưa từng bước lên thần giới, lại cũng đã cùng thần giới kia cổ lão tiên triều sinh ra như vậy nhân quả, đây chính là cái gọi là túc mệnh sao. Vương Đằng hít sâu một cái, đè xuống tâm trạng, bây giờ không phải là nghĩ tưởng những khi này, vượt qua cửa ải dưới mắt này, mới có tư cách cân nhắc đem tới giết tới thần giới, vì sư tôn vô thiên ma chủ chuyện báo cừu. Nếu thật là cổ lão tiên triều người, như vậy lần đại kiếp nạn này, chỉ sợ thật phiền phức, bát thánh không thể nào ngăn cản được, thậm chí coi như cộng thêm hoang thổ bên trong còn lại còn chưa xuất thế toàn bộ cường giả tối đỉnh, sợ rằng đều khó khăn chống lại tràn này đại kiếp. Vương Đằng vẻ mặt biến đổi không ngừng, trong đầu được từ vô thiên ma chủ trí nhớ ở cuồn cuộn, để cho hắn đối với cổ lão tiên triều, có khắc sâu hơn biết, cổ lão tiên triều chính là thần giới thế lực mạnh nhất, tối nhân vật đáng sợ, thâm căn cố đế. Truyền thừa lâu đời, từ cổ lão tiên triều bên trong, đi ra tiên cũng không chỉ một vị, chấp chưởng thiên đình, thống lĩnh thần giới hơn nửa giang sơn, mà đại nhật phong tai loại thần thông này, là tiên triều đứng đầu thần thông một trong, coi như là tiên triều người, cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện, có thể tu luyện môn thần thông này, không có chỗ nào mà không phải là tiên triều dòng chính, cho nên loại thần thông này, không thể nào lưu truyền ra đi bị người ngoài đạt được, cứ như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, cái này, thượng thương, hơn phân nửa liền là tiên triều dòng chính, thậm chí khả năng chính là vị này tiên triều nguyên lão nhất mạch người, như vậy tồn tại, ở tại thần giới cũng tuyệt đối là người xuất sắc. Vương Đằng không dám trì hoãn, xông vào Vạn Kiếm Tông bên trong, tràng này đại kiếp so với hắn dự đoán thời gian tới sớm hơn, kiếp trước thân thể còn chưa hoàn thành kia cuối cùng một đường lột xác, nhưng là căn cứ Vương Đằng suy đoán, cũng hẳn đã không sai biệt lắm, trước đây hắn liền suy đoán qua, nhiều nhất một tháng thời gian, kiếp trước thân thể liền có thể hoàn thành cuối cùng lột xác, mà bây giờ cách hắn ban đầu suy đoán thời điểm, không sai biệt lắm chính giỏi một cái tháng. Vương Đằng sư huynh trở lại, làm Vương Đằng trở lại Vạn Kiếm Tông bên trong, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy hắn, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên từng đạo hy vọng ánh sáng, trong mắt hốt hoảng, tuyệt vọng, lại đang giờ phút này biến mất, quá tốt, Vương Đằng sư huynh trở lại. Vương Đằng sư huynh chính là trong truyền thuyết phá cuộc người. Có hắn ở, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua tràng này đại kiếp, phá diệt tràng này cái gọi là kỳ cục. Vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử nhìn về phía Vương Đằng, Vạn Kiếm Tông một ít cao tầng, cũng không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, nhưng là trong mắt lại tràn đầy lo lắng, cũng không có những đệ tử này lạc quan như vậy. Vương Đằng mặc dù là bọn họ chọn trúng phá cuộc người, nhưng là đại kiếp tới quả thực quá nhanh, hơn nữa quá liệt, đừng nói là Vương Đằng, chính là không trung bát thánh, tu vi bực nào tạo hóa. Khí trùng đấu ngưu, thần uy cái thế, nhưng giờ phút này, bát thánh liên thủ, cũng không áp chế được kia cái gọi là thượng thương. Vương Đằng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực kém xa bát thánh, thì như thế nào có thể chống đỡ tràng này đại kiếp? Nếu là tràng này đại kiếp có thể đến chậm ngàn năm, không, lấy Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, chính là còn nửa 100 năm thời gian, có lẽ cũng đủ để đi tới bát thánh cảnh giới. Nhưng bây giờ, Lâm Kinh Thiên đám người trong mắt tràn đầy lo lắng. Có chút bi quan, nguyên, bọn họ mặc dù biết tràng này đại kiếp sẽ rất đáng sợ, nhưng cuối cùng không có thấy tận mắt chứng, cho là chỉ cần tìm được phá cuộc người, cũng rất có hy vọng có thể phá cuộc mà ra. Nhưng bây giờ, chính mắt thấy cùng cảm thụ kia thượng thương, đáng sợ, trong lòng bọn họ một chút hy vọng, lại đã sớm rối rít phá diệt. Tràng này đại kiếp, thực sự quá đáng sợ, kia khung trên đỉnh, thượng thương, cũng quá mạnh, chân chính nắm chưởng thiên địa càn khôn, bát thánh liên thủ cũng khó mà đem áp chế. Chương 953, Đạo Thành, Chí Thánh. Vương Đằng vẻ mặt nặng nề, đến bây giờ, trong lòng của hắn thật ra thì cũng rất không có chắc, coi như là kiếp trước thân thể thật hoàn thành kia cuối cùng một đường lột xác, Vương Đằng cũng không có bao nhiêu nắm chặt, có thể vượt qua tràng này đại kiếp, tràng này đại kiếp so với hắn tưởng tượng bên trong, cường đại quá nhiều, càng không nghĩ đến kia đại kiếp phía sau tồn tại, lại là cổ lão tiên triều dòng chính cường giả, đây không thể nghi ngờ là một chiếc búa lớn, hung hăng đập ở trong lòng hắn, nhưng dù vậy, dù sao phải đi đấu một trận, làm liều một phen, vô luận thành bại, hắn thẳng đi tới Vạn Linh Lâu, Vạn Linh Lâu bí cảnh sớm bị đánh nứt ra, Vương Đằng thậm chí xa xa liền thấy, Vạn Linh Lâu bí cảnh tiểu thế giới bích chướng băng liệt, có xúc kinh tâm vết rách, nhưng là để cho hắn ngạc nhiên là, khổng lồ như vậy vết rách, Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử, lại không có tiết lộ ra. Công tử, Vạn Linh Lâu bí cảnh trước, Dạ Vô Thường đám người rối rít tiến lên đón. Bọn họ sớm bị đại kiếp Hàn Lâm động tĩnh kinh động, từ Vạn Linh Lâu bên trong đi ra, đang chăm chú không trung chiến đấu, muốn ra tay đi cùng kia thượng thương đấu một trận, nhưng thấy đến Bác Thánh ra mặt, bọn họ tạm thời kiềm chế xuống. Bác Thánh cùng thượng thương giao thủ, cảnh tượng vô cùng kinh người, nếu không phải Bác Thánh cách xa nơi đây, ở đó trên bầu trời, sợ rằng kia lực lượng cường đại dư âm, đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, bây giờ đi hiệp trợ Bác Thánh, căn chính là đi chịu chết, sợ rằng còn không có đến gần chiến trường, bọn họ sẽ bị kia hỗn loạn trật tự cắn nát, tràng này đại kiếp, quả nhiên so với kiếp trước càng hung cường đại, Diệp Thiên Trọng hít sâu một cái, nhìn chăm chú kia trên bầu trời tám luân hừng hực đại nhật, cùng kia thượng thương, tay tranh phong, không ngừng va chạm, đưa tới đáng sợ động tĩnh, trong mắt mặc dù không có sợ hãi, nhưng là lại cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bọn họ không sợ chết, đã sớm làm chuẩn bị, muốn ở trong đại kiếp, nở rộ chính mình nhân sinh cuối cùng ánh sáng, đi chống lại, nhưng đời này đại kiếp, vượt quá tưởng tượng cường đại, hơn xa đời trước, lần này, là chân chính diệt thế kiếp, hết thảy đều phải chung kết nơi này, cảm nhận được tràng này đại kiếp hung, cùng với kia thượng thương bày ra bộc phát cường thịnh thực lực, trong lòng bọn họ bi thương, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ sợ cái gì cũng làm không, muốn ở trong đại kiếp nở rộ một luồng ánh sáng đều khó khăn, để cho trong lòng bọn họ không cam lòng, tràng này đại kiếp xác thực so với ta tưởng tượng mạnh hơn, kia đại kiếp phía sau tồn tại, Bác Thánh không chống đỡ được, hơn nữa, thời gian vội vàng, các ngươi cũng đều còn không có hoàn toàn lớn lên, ta truyền thụ cho các ngươi thiên ý tứ tượng lục thần trận. Lấy các ngươi bây giờ tu vi thi triển, chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả, Vương Đằng ánh sáng lóe lên, ngay sau đó tâm niệm vừa động, đem Dạ Vô Thường đám người hết thảy thu vào thần ma lệnh bên trong, công tử, ngươi đem ta môn thu nhập thần ma lệnh làm gì, chúng ta không sợ chết. Để cho chúng ta cùng ngươi đồng thời một lần cuối cùng sóng vai đánh một trận đi. Trong đầu truyền ra Dạ Vô Thường đám người tiếng kinh hô, Vương Đằng hít sâu một cái, ta có những nhiệm vụ khác, giao cho các ngươi. Vương Đằng truyền niệm trấn an bọn họ, đem Dạ Vô Thường đám người thu nhập thần ma lệnh bên trong, cũng không đơn thuần nhưng mà vì bảo vệ bọn họ, mà là có, khác nhiệm vụ đóng thay bọn họ, các ngươi cũng đi vào. Vương Đằng liếc mắt nhìn đôi trong tay áo tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, đưa chúng nó cũng thu nhập thần ma lệnh bên trong, đúng, hói đầu hạt vì sao không có cùng với các ngươi, đem tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, còn có Dạ Vô Thường đám người hết thảy thu nhập thần ma lệnh trung hậu, Vương Đằng mới vừa nhận ra được, không thấy hói đầu hạt bóng dáng, đại kiếp Hàn Lâm sau, nó bị kinh sợ, lao ra Vạn Linh Lâu bí cảnh, sau đó chúng ta liền tìm không được nó tung tích, Dạ Vô Thường đám người mở miệng nói, Vương Đằng cau mày một cái, thông qua trong óc hói đầu hạt hồn huyết tiến hành cảm ứng, nhưng sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, ở thông qua hói đầu hạt hồn huyết cảm ứng hói đầu hạt thời điểm, hắn lần đầu cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn đáng sợ cảm giác bị áp bách, trong nháy mắt để cho hắn lạnh từ đầu đến chân, lập tức dừng lại cảm ứng, cái loại này đáng sợ linh hồn cảm giác bị áp bách, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, dĩ vãng cảm ứng hói đầu hạt thời điểm, cũng chưa từng cảm nhận được, nhưng lần này, lại để cho hắn thiếu chút nữa tan vỡ thần hồn, Vương Đằng dừng lại cảm ứng, cái loại này cảm giác bị áp bách mới vừa biến mất, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời trong lòng của hắn kinh sợ, hói đầu hạt phát sinh cái gì sao, vì sao chính mình thông qua hồn huyết, cảm ứng đối phương thời điểm, lại sẽ cảm nhận được đáng sợ như vậy cảm giác bị áp bách, thiếu chút nữa đem chính mình thần hồn cũng đè được tan vỡ, chẳng lẽ đại kiếp kích thích đến nó, khiến cho nó hoàn toàn thức tỉnh hay sao, Vương Đằng sắc mặt biến đổi. Hói đầu hạt vô cùng thần bí, thức hải sự bao la, ngay cả vô thiên ma chủ thời kỳ tột cùng sợ rằng cũng không bằng, hơn nữa thức hải quỷ dị, chính giữa lại là một mảnh hỗn độn, tràn đầy đáng sợ sương mù hỗn độn, không cách nào thông qua hồn huyết cảm ứng hói đầu hạt vị trí. Vương Đằng giờ phút này cũng không có thời gian đi mù tìm, càng không có thời gian vì vậy trì hoãn. Hắn lập tức xông vào đã đổ nát vạn linh lâu bí cảnh bên trong. Phần phật, vạn linh lâu bí cảnh bên trong, linh cơ cổ đảng, vô tận thiên địa linh khí cuồn cuộn, còn có đậm đà thần lực nhân tử, tất cả đều hướng về một phương hướng hội tụ đi, chính là Vương Đằng kiếp trước thân thể chỗ thung lũng phương hướng. Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, cuối cùng lột xác đã chính thức bắt đầu sao? Vương Đằng lập tức liền biết, khó trách vạn linh lâu bí cảnh rõ ràng đã phá tan đến, nhưng là trong đó thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử lại không có tiết ra ngoài, nguyên lai là chính mình kiếp trước thân thể đã bắt đầu cuối cùng lột xác, đem vạn linh lâu bên trong toàn bộ thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử cũng hấp dẫn tới. Trong lòng hắn lửa nóng, kiếp trước thân thể lột xác cùng mình đánh giá thời gian vừa vặn nhất trí, hắn lập tức xông về thung lũng nơi che giấu trận pháp tản đi. Một người vô cùng cường đại thân thể an tĩnh nằm ở thung lũng nơi, chung quanh vô tận trận văn cùng với chú văn lóe lên trong cơ thể, một con đường lớn tráng phóng hào quang óng ánh. Đây là cũng không phải là lĩnh ngộ mà thành đại đạo, mà là thân thể cường đại đến cảnh giới nhất định, thân thể tự động đang dệt ra một tia đạo và lý, sau đó lại bị Vương Đằng lấy thủ đoạn đặc biệt, chuyển giá từ hỗn độn tiên điện lăng trong mộ viên đào ra 81 miệng không lành lặn thánh linh chiến binh bên trong thật sự tạo ra đạo lý, đem hết thảy dời đi, luyện vào kiếp trước nhục bên trong thân thể, dung hợp vào một chỗ, sau đó thông qua đủ loại trận pháp, chú văn, tiến hành dưỡng đạo, ở thời gian trận pháp bên trong, tiến hành lắng động, mà nay hết thảy thuận lợi. Vương Đằng thông qua kiếp trước thân thể cùng với 81 miệng thánh linh chiến binh bên trong đạo và lý làm trụ cột, dung hợp vào một chỗ sau, thành công một trận dưỡng đạo, nuôi ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, vô số trận văn, chú văn qua lại, sau đó hết thảy chui vào Vương Đằng kiếp trước thân thể bên trong, bốn phương tám hướng, vén lên liệt linh cơ phong bạo, thần lực nhân tử hội tụ, không ngừng chui vào Vương Đằng kiếp trước nhục bên trong thân thể, kiếp trước thân thể, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, cũng trong suốt sáng chói, bền chắc không thể gãy, ở trong cơ thể, một con đường lớn, dung nhập vào cột xương sống bên trong, có đáng sợ quy tắc chi lực dũng động, chương 954, Thiếu Niên Thánh Vương. Ào ào ào. Vạn linh lâu bên trong cuồng phong gào thét, linh cơ gào thét, kiếp trước thân thể khí tức càng phát ra cường thịnh, cho dù là Vương Đằng đều có chút không chịu nổi, cột xương sống vàng óng ánh, sáng mờ hừng hực, cường đại quy tắc chi lực dũng động. Đậm đà thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử hóa thành giang hà, liên tục không ngừng xông vào kiếp trước nhục bên trong thân thể, đáp lời tiến hành cuối cùng rèn luyện, cuối cùng cầm một tiếng vang thật lớn, vạn linh lâu bí cảnh hư không vách ngăn hoàn toàn vỡ vụn ra, khí tức kinh khủng từ Vương Đằng kiếp trước thân thể bên trong nở rộ, phóng lên cao, trống. Cục xương sống bên trong, lại phát ra một tiếng vang vọng rồng ngâm, có hoàng kim cự long bay lên không, uy phong lẫm lẫm, uy thế kinh khủng. Ngoại giới trên trời cao, Bát Thánh đang cùng Thượng Thương kịch liệt tranh phong, kia Thượng Thương lần nữa ngưng tụ thần lực bàn tay, đánh ra một đạo đáng sợ chưởng ấn, chính giữa thành phiến phù văn sáng chói giống như bầu trời đầy sao, hướng Bát Thánh oanh kích mà. Bát Thánh liên tục xuất thủ, các loại thần thông đạo thuật đánh vào, làm nhưng có chút không chống đỡ được, bị những phù văn kia chấn rối rít quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mà giờ khắc này, một đạo khí tức cường đại cửu trùng đưa tới bọn họ chú ý, là hắn, Hạo Hiên Thánh Vương, Diệp Thanh Vân, cùng với khác các đại chí thánh cường giả tối đỉnh rối rít bên quét tới, từ đạo kia khí tức cường đại bên trong, cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, bọn họ con ngươi chính giữa rối rít nở rộ tinh mang, giống như từng chiếc sáng chói thần đèn chiếu rọi xuống đến, trong lòng giật mình, cổ hơi thở này, rất mạnh, thậm chí vượt qua Vương Đằng kiếp trước lúc, để cho bọn họ ngoài ý muốn, bởi vì trước đây không lâu, bọn họ mới thấy qua Vương Đằng, tu vi nhưng mà kim đan cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng giờ phút này phía dưới bộc phát ra khí tức đáng sợ, nhưng là rõ ràng vượt qua kim đan cảnh đỉnh phong, đây là chí thánh cảnh giới khí tức, hắn trở lại, hơn nữa bước vào chí thánh cảnh giới, Bát Thánh kinh hỉ, ánh sáng sáng quắc, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào chí thánh cảnh giới, nội tình thật ra thì còn không bằng bọn họ thâm hậu, nhưng kiếp trước nhưng mà đại thánh đỉnh phong thời điểm, chiến lực cũng đã có thể sánh bằng một ít lắng động vài vạn năm lão quái vật, mà bây giờ, Vương Đằng lại tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, chiến lực chỉ sợ so với kiếp trước mạnh hơn, từ. Vẫn còn có một chiếc lão thử, trên bầu trời, Thượng Thương than nhẹ, thanh âm lạnh như băng như sấm thanh âm, thần lực bàn tay bỗng nhiên uy thế đại thịnh, lực lượng kinh khủng đem Bát Thánh đánh bay, một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng, hướng Vương Đằng vị trí phương nghiền ép xuống. Không được, Vương Đằng nhất thời trong lòng kinh sợ, kiếp trước thân thể mặc dù bị hắn thành công tế luyện đến chí thánh cảnh giới, nhưng là giờ phút này lại không có linh hồn, không thể nào chủ động đối kháng, thượng thương, công kích, một khi cái này lực lượng đáng sợ đánh rơi, hắn trong nháy mắt liền yếu phi hôi yên diệt, không chỉ là hắn, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi, giữa không trung Bát Thánh cũng nhận ra được có cái gì không đúng, bởi vì phía dưới Vạn Kiếm Tông phương hướng, mặc dù bộc phát ra khí tức cường đại đi ra, nhưng là lại không có bất kỳ động tĩnh khác, không thấy người kia đứng ra ngăn trở hắn. Hạo Hiên Thánh Vương đại quát, tóc trắng 3000 trượng, bệnh thành đáng sợ lưới lớn, hướng đạo kia đánh về phía Vạn Kiếm Tông đáng sợ phù văn Kabuto quá khứ. PS, Hạo Hiên Thần Vương danh hiệu sửa chữa là Hạo Hiên Thánh Vương, bởi vì hắn là chí thánh cảnh giới, thần vương danh hiệu không quá phù hợp. Xoẹt, Thanh Vân Kiếm Thánh Diệp Thanh Vân ổn định thân hình, cũng lập tức xuất thủ, một đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng ống chiếu sáng thiên địa, đi ngang qua đi, thương một tiếng, đánh vào cái viên này phù văn cường đại phía trên, đông, tuyết kiếm cung tên kia cùng Đường Nguyệt sinh trưởng giống nhau như đúc băng sương nữ tử xuất thủ, đáng sợ hàn khí, phản phất có thể đông thời không, một đạo sương lạnh bay vùng vụt, đem cái viên này phù văn bao phủ. Đem băng phong, đông, minh kính chiếu tâm viên, nhất kiếm hướng tây lai, Thái Huyền Tông lưng gù lão nhân xuất thủ, trong tay cổ kiếm cách không chém chết, vô hình kiếm ánh sáng, giống như nước gợn rạo rực, cắt ở đó mai phù văn phía trên. Thánh Vương Điện cường giả tối đỉnh cũng xuất thủ, đánh ra đáng sợ pháp ấn, đem phù văn kia chấn đến cơ hồ tan vỡ. Cuối cùng Huyền Linh Tông cùng Bắc Minh Giáo hai vị cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ, đem cái viên này phù văn đánh chia năm xẻ bảy, phù văn kia nổ tung, lực lượng đáng sợ uy lực còn lại cuồn cuộn, cuốn mở. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng thần bí cuốn lên kiếp trước thân thể, kể cả hắn tự thân, trong nháy mắt trở lại thần ma lệnh bên trong, từ khí tức biến mất, trên bầu trời, thượng thương hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lạnh lùng, thật là giỏi về ẩn núp hôi lão thử, năm xưa nếu không phải bọn ngươi trốn, tránh được thanh toán, đưa đến phục bàn không hoàn toàn, ta có lẽ đã đủ để lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo chân lý, đều đáng chết, mông lung mà mơ hồ thanh âm để cho mọi người có chút không nghe rõ, chỉ cảm thấy kia trong thanh âm ẩn chứa đáng sợ uy thế, khiến cho người phát hội, nhất là cuối cùng một câu kia, mang theo vô tận tức giận cùng sát cơ, khiến cho kia thần lực bàn tay uy thế tăng mạnh, hắn hoàn toàn nổi giận, tại hắn trong ván cờ, lại ẩn núp nhiều như vậy lão thử, xấu hắn đại sự, bây giờ một cái tiếp lấy một cái chui ra ngoài cùng hắn đối nghịch, khiến cho hắn hoàn toàn tức giận, thần lực bàn tay đột nhiên tăng vọt, chính giữa rủ xuống càng nhiều phù văn, rậm rạp chằng chịt, mỗi một mai phù văn cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ cùng sát cơ, hướng trên bầu trời Bát Thánh trấn đánh tiếp, đồng thời, có đáng sợ uy nghiêm đè xuống ở Bát Thánh trên người, khiến cho bọn họ như vào nhuyễn bột trong đàm, hành động bị rất lớn áp chế, để cho bọn họ kinh tâm, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai mới vừa thượng thương căn chẳng qua chỉ là đưa bọn họ coi là đồ chơi, căn chưa từng vận dụng thật sự, mà nay cho thấy càng cường lực đo, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên mỗi người trong lòng, khi đầy trời phù văn còn như gió lốc tuyết một loại hướng của bọn hắn cuốn tới, mỗi một mai đều vô cùng đáng sợ, bây giờ rậm rạp chằng chịt phân tranh trào tới, như thế nào ngăn cản, suy, mà ngay tại lúc này, Bắc Cực trong cung, vị này vẫn không có xuất thế đỉnh phong tồn tại rốt cuộc xuất thế, đây là một cái tóc bạc thiếu niên, vóc người không cao, nhìn phản phất mới 11-12 tuổi, nhưng là trên người tuế nguyệt khí tức dày đặc, nói rõ đã sống vô tận tuế nguyệt, hắn mặt mũi lạnh lùng, Bắc Cực thiên công, nguyên từ thánh quang, tóc bạc thiếu niên trong miệng truyền ra thanh âm già nua, hai tay bóc pháp, hướng không trung đánh ra một đạo vô cùng kinh khủng quang trụ. Khi sáng lạng quang trụ, chính giữa lao ra đến vô cùng lực lượng cuồng bạo, quang trụ chung quanh truyền tới đáng sợ bám vào lực, dường như muốn đem hết thảy đều hút vào, ngay cả kia nguyên từ thánh quang chung quanh thiên địa linh khí, phong hỏa lôi điện tứ tượng tai kiếp, đều bị hấp dẫn tới, bị lực lượng cường đại thay đổi, vần quanh ở đó sáng lạng nguyên từ thánh trên ánh sáng, phóng lên cao, hô lạp lạp, vô tận phù văn cũng bị hấp dẫn tới, còn quấn nguyên từ thánh quang, lại nghịch trùng thiên khung. Cuối cùng hung hăng đánh vào kia thần lực đại trên tay, kia thần lực bàn tay chấn động kịch liệt, phát ra nổ ầm, thậm chí nổ tung, Bát Cực Thánh Vương, ngươi rốt cuộc xuất thủ, Bát Thánh mâu quang bạo thịnh, Hạo Hiên Thánh Vương ánh sáng sáng quắc nhìn chằm chằm Bát Cực trong cung đi ra vị thiếu niên này Thánh Vương, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, chỉ có hắn biết, Bắc Cực cung vị này không thích sống chung thiếu niên thánh vương, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, vị này Bắc Cực cung cường giả tối đỉnh, giống vậy bị cùng thánh vương, danh hiệu, thực lực chỉ sở bố, coi như là trong mắt mọi người tồn tại dài lâu nhất Hạo Hiên thánh vương, cũng phải tự thẹn không bằng, ra tay một cái, liền khí thôn tiêu hán, nguyên từ thánh quang thay đổi càn khôn, đánh rách thần lực bàn tay, chương 955, thượng thương chân hình. Thiếu niên thánh vương độc lập nhất phương, cũng không có đi nhìn Hạo Hiên thánh vương cùng với khác ngoài ra mấy tôn chí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả liếc mắt, mắt thần lãnh đạm, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất, hướng thiên khung xông lên nhìn, lại muốn một mình đi bác kia khung trên đỉnh tồn tại, hắn phải làm gì, bác thánh giật mình, không nghĩ tới Bắc Cực cung vị này thiếu niên thánh vương như thế lỗ mãng tự phụ, căn không để ý tới bọn họ những người này, bản thân một người liền giết thượng thiên khung, ầm, trong phút chốc, thiên khung trên, một vòng hừng hực thương ngày hiện lên, nhiệt độ nóng bỏng hòa tan hết thảy, đây là Bắc Cực cung thuần dương bất diệt đại pháp, thi triển ra uy thế, so với vương đằng ban đầu thấy cường đại hơn quá nhiều, chỉ thấy kia thân cao thánh vương cả người bao phủ ở đại nhật bên trong, hai tay nhưng lại mỗi người đắn đo một vòng nhỏ một chút, thái dương, trong nháy mắt vọt tới kia bị đánh rách thần lực đại thủ hạ phương, sau đó nhưng đè lên, ầm, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh sáng bên trong, khung trên đỉnh bộc phát ra sáng lạng cực kỳ đoạt ánh sáng, toàn bộ thiên địa đều bị hừng hực bạch quang chiếu sáng, ở đó giữa bạch quang, thần lực bàn tay lại hoàn toàn nứt ra, sau đó đứt đoạn thành từng tấc, thấy như vậy một màn, Hạo Hiên Thánh Vương đám người nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, Bắc Cực cung đi ra thiếu niên Thánh Vương thực lực thật không ngờ cường thịnh, đồng dạng là chí thánh đỉnh phong tu vi, giống vậy bởi vì hoang thổ quy tắc không hoàn toàn, không cách nào tránh thoát chí thánh cảnh giới những ràng buộc, chứng đạo thành đế, nhưng là tích lũy lực lượng, thật không ngờ hùng hồn, đáng sợ như vậy, một chưởng đánh nứt kia thần lực bàn tay, hiện ra phong độ tuyệt thế, đại kiếp trước mặt, các ngươi còn phải cất giữ cái gì, thiếu niên thánh vương hồi mâu, kia một đôi mắt giống như lạnh giá thiểm điện, động bắn ở trên người mọi người, hắn rốt cuộc mở miệng, một tiếng lăng nhục, chấn ở mỗi người trong lòng, bác thánh vẻ mặt biến đổi, nhất là Hạo Hiên thánh vương, hắn ánh mắt lóe lên, trước đây cũng không vận dụng toàn lực, bởi vì hắn cũng cảm giác, cái gọi là thượng thương, cũng còn chưa từng vận dụng toàn lực, cho nên có giữ lại, muốn xuất kỳ bất ý, nhưng giờ phút này, hắn bị thiếu niên thánh vương một lời thức tỉnh, sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, bây giờ bọn họ đối mặt, nhưng là thượng thương, là mảnh này hoang thổ kỳ cục chân chính trưởng khống giả, đối mặt như vậy một cái nhân vật đáng sợ, bọn họ nơi nào còn có đảm bảo để lối thoát, giết, Hạo Hiên thánh vương đại quát, khí thế toàn diện nở rộ, thiếu niên thánh vương như là đã xuất thủ, vừa lên tới liền hiện ra như thế thần uy, hắn cũng không hề bảo lưu gì, phải cùng nhau hoàn toàn xông phá nhất trọng đại kiếp, chém chết, thượng thương, phạt thiên, còn lại các đại chí thánh cũng thấp quát, cùng phóng lên cao, hướng khung đính phóng tới, thiếu niên thánh vương xoay người, lạnh giá con ngươi nhìn chầm chầm kia to lớn khuôn mặt, hướng bắn nhanh đi lên, muốn giết phá mảnh này thiên khung, đem ngày đó phía sau màn to lớn khuôn mặt đánh xuyên, tiêu diệt, thiên khung thượng to lớn khuôn mặt kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới phía dưới cái này đột nhiên chui ra ngoài lão thử, lại có thực lực như thế. Đánh nát hắn hạ xuống một luồng thần lực ngưng tụ mà thành thần lực tay, giờ phút này thấy tất cả mọi người vội xông tới, để cho muốn phạt thiên, sự lạnh lùng con ngươi chính giữa hiện lên một tia trào phúng, hoa lạp lạp. Khung đính nhộn nhạo lên một lăng tăng rung động, tấm kia chỗ cũ với khung đính phía sau mơ hồ khuôn mặt, đột nhiên lại xâm nhập hoang thổ bên trong, khí tức đáng sợ tản mát ra, thần lực rạo rực, kia to lớn khuôn mặt mắt nhìn xuống chúng sinh, sau đó, một cái tay bên trong cũng xuyên qua thiên mạc. Khí tức cường đáng sợ, tuyệt không phải trước đây kia thần lực tay có thể so sánh với, một trận náo nhiệt, hoàn toàn chấm dứt đi. Ầm ầm chi âm vang dội, trong suốt bàn tay to khống đáng sợ quy tắc, vô biên thần lực cuồn cuộn, diệt, một tiếng sét nổ vang, kia to lớn khuôn mặt phun ra một cái vô tình chữ, hủy thiên diệt địa lực lượng, từ trong lòng bàn tay bắn ra, từ thiên khung trên nghiền ép xuống. Không được, đây mới là thượng thương chân thân sao. Hạo Hiên Thánh Vương đám người tất cả đều rung động, lực lượng cường đại ép cho bọn họ đều có chút không thở nổi, là bực nào có thể an bài lực lượng, so với trước đây, cường không chỉ gấp mấy lần, trước đây thần lực tay, nhưng mà đánh vào hoang thổ một luồng thần lực biến thành, mà bây giờ, cái này trong suốt bàn tay, là chân thân biến thành, kia lực lượng cường đại lăn lộn, đem thiên khung vặn vẹo, hư không không ngừng tan vỡ, thiên hoàn toàn sập xuống, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh thân hình run rẩy. Ngửa đầu nhìn thiên khung trên, kia khung đính bị kia một cổ lực lượng đáng sợ nghiền đè xuống, nhìn hoang thổ bên trong cường giả tối đỉnh hết sức chống lại, tất cả đều đem tâm nhắc tới, trong mắt tất cả mọi người đều phải thiêu đốt hừng hực ánh sáng, nhất định phải chỉ vào A, vô số sinh linh trong lòng kêu gào, ở trong lòng cầu nguyện, thế tục giới tinh võ học viện ngầm, một con cự long đột nhiên bay lên trời, kia cự long vàng óng ánh, dài đến trăm trượng, từng miếng vảy rồng hàn quang lẫm liệt, đáng tiếc lại thiếu chân long uy nghiêm, ở đó to long trên đỉnh đầu, một cái thanh y đạo nhân đứng thẳng người lên, ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, thanh y đạo nhân theo hoàng kim cự long phóng lên cao, chính là thiên cơ lão nhân sư tôn, tinh thông khôi lỗi đạo, hơn nữa người tu vi võ đạo cũng rất kinh người, giống vậy đạt tới chí thánh đỉnh phong, mà dưới chân hắn đầu này hoàng kim cự long, hiển nhiên lại vừa là một con khôi lỗi long, nhưng là một con khôi lỗi long uy thế quá lớn. Tuyệt không phải vương đằng trong tay đầu kia khôi lỗi long có thể so sánh với, vương đằng trong tay khôi lỗi long, chỉ có tứ giai mà thôi, mà đầu hoàng kim cự long, bày ra khí tức, có thể so với chí thánh đỉnh phong, đẳng cấp, đạt tới lục giai đỉnh phong, một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, nếu là trong đó còn gia trì đại đạo quy tắc, lại có đầy đủ thúc đẩy nó lực lượng cường đại nguồn suối, đủ để ngang dọc chí thánh cảnh giới vô địch, nhưng, chính là vương đằng tứ giai khôi lỗi long, muốn thôi động phát huy toàn bộ uy lực đến, cũng vô cùng gian nan, khó mà tìm tới cấp độ kia cấp bậc tài nguyên coi như động lực nguồn suối, mà đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, muốn cho thấy đỉnh phong uy lực, cần hao phí lực lượng, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngoài ra, đầu này lục giai khôi lỗi long, tài liệu luyện chế, thật là trân quý đáng sợ, cả người trên dưới, mỗi một mảnh nhỏ vẫy đều là tiên kim cấp bậc tồn tại, thanh y đạo nhân sừng sững khôi lỗi long thượng, ở dưới chân hắn, có trận văn lóe lên, hắn lại là đem tự thân coi là kia hoàng kim cự long nhiên liệu, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, theo hai chân, không ngừng tràn vào hoàng kim cự long trong cơ thể, cưỡi hoàng kim cự long phóng lên cao, kia hoàng kim cự long há mồm, phun ra đáng sợ hủy diệt chùm ánh sáng, quanh kích kia nghiền đè xuống thiên mạc, rắc rắc, thiên mạc băng diệt, nhưng là cái kia trong suốt sáng chói bàn tay, thúc đẩy lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ nghiền ép xuống. Mà lúc này, đại hoang sâu bên trong, một người ma như thần bóng người lao ra, xách một cái nặng nề đại kích, hướng kia trong suốt bàn tay đánh tới, rõ ràng là tinh võ học viện ngầm vị này quỷ thần, nhưng giờ phút này, hắn lại ngưng tụ chân thực hình thể, nếu như Diệp Thiên Trọng thấy, liền sẽ nhận ra cổ thân thể này, rõ ràng là hắn ban đầu ở hỗn độn tiên điện trong nghĩa trang thấy ngày đó trong quan tồn tại, vị này quỷ thần, lại cùng hỗn độn bên trong tiên điện ngày đó trong quan thân thể dung hợp, giờ phút này cũng cho thấy khí tức đáng sợ, phóng lên cao, cùng các phe cường giả đồng thời giết hướng về bầu trời thượng tồn tại, chương 956, thần quy xuất thế. Quỷ kia thần dung hợp thiên trong quan thân thể này sau, nắm giữ chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính huyết nhục chi khu, thực lực tăng vọt, cường đáng sợ, xa không phải ngày xưa có thể so với, giờ phút này, nặng nề đại kích tản ra âm trầm đáng sợ khí tức, hắn như một người cái thế ma tôn, giết tới thiên khung, cùng chư thánh liên thủ, công phạt khung trên đỉnh nghiền đè xuống vô tình bàn tay, trong nháy mắt, đủ loại cường đại thần thông nổ tung, bộc phát ra cường đại cực kỳ lực lượng, đối mặt vị này động chân nộ thượng thương. Không người nào dám khinh thường, cũng không có ai dám lại tiếp tục giữ lại thực lực, tất cả đều bùng nổ cường đại nhất sức mạnh. Thi triển tối cường đại thần thông, đáp lời tiến hành công phạt, kia trong suốt đại dưới tay, kinh khủng thần lực dũng động, con kiến hôi cũng muốn hám thiên, thượng thương thấp giọng lẩm bẩm, vô tình mà lạnh mạc, kia một tấm đã xâm nhập hoang thổ bên trong to lớn khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mặc dù có lực lượng cường đại vờn quanh, bao phủ, nhìn không rõ lắm. Nhưng mọi người cũng cảm nhận được trong đó phát ra tới uy nghiêm trùng mình, kia một đôi mắt bên trong sát cơ, trong suốt bàn tay lật đổ, bài sơn hải đảo một loại lực lượng trút xuống ra. Không được, chư thánh biến sắc, bọn họ đánh ra thần thông, trong nháy mắt rối rít phá diệt, tan vỡ. Tan rã, ở kinh khủng kia mênh mông thần lực bên dưới, không có ai có thể ngăn cản được, cho dù là mới vừa cho thấy kinh khủng thần uy bắc cực cung thiếu niên thánh vương, giờ khắc này ở thượng thương, động chân nộ. Hiển hóa chân hình dưới tình huống, cũng không chống đỡ được, trong phút chốc, lực lượng kinh khủng lật đổ, chư thánh đồng loạt bay ngược, tất cả đều bị lật đi ra ngoài, Bắc Cực cung thiếu niên thánh vương, Vạn Kiếm tông Hạo Hiên thánh vương cùng với Thanh Vân kiếm thánh, Thiên Hải tông Hạo Thiên chí thánh, còn có Bắc Minh giáo, Tuyết kiếm cung, Thái Huyền tông, Thần Vương điện, Huyền Linh tông, cùng với Tinh võ học viện Yêu Phong cốc bí cảnh bên trong thanh y đạo nhân, còn có mới vừa từ đại hoang sâu bên trong lao ra quỷ thần, giờ phút này tất cả đều bị đánh bay, rầm rầm rầm, từng vị cường giả tối đỉnh giống như lưu tinh trụy lạc, kia thượng thương, chân hình hiển hóa hoang thổ bên trong, bày ra thực lực vô cùng cường đại, thần lực dâng trào, xa hoàn toàn không phải trước đây đánh ra kia một đạo thần lực lộ vẻ hóa thành bàn tay có thể so sánh, lật tay giữa, chư thần tề phi, chân chính thần lực mênh mông, sâu không lường được, thế nào sẽ mạnh như vậy, chư thánh kinh hãi, vẻ mặt biến đổi không chừng, thượng thương, thực lực, quả thực quá mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ tích lũy một đời lại một đời, mặc dù không có thể chứng đạo thành đế, chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh, nhưng là bọn hắn tích lũy lực lượng, lại vượt xa khỏi một loại chí thánh đỉnh phong tiêu chuẩn, quá mức thậm chí đã đến gần vô hạn đế đạo lĩnh vực, chỉ là không có đế đạo quy tắc, ấn chứng bọn họ nói, không cách nào để cho bọn họ bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo thành đế, nhưng coi như như thế, bọn họ lực lượng cũng tuyệt thế kinh khủng, nhiều như vậy tôn cường giả đỉnh cao liên thủ, nhưng mà lại không chống đỡ được thượng thương thế công, cái này làm cho không ít người tâm niệm cấp chuyển, đủ loại không tốt dự đoán hiện lên, chẳng lẽ ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng muốn cuối cùng đều là thất bại sao, tràng này hoang thổ kỳ cục, cuối cùng không cách nào phá giải, tất cả mọi người đều muốn chôn cất diệt trong đó, cùng kỳ cục cùng tiêu diệt, chung kết, liền tại trong dòng sông lịch sử, lưu lại một đạo thuộc về bọn họ vết tích, cũng không có cách nào làm được sao, rầm rầm rầm, từng viên sao rơi, rơi xuống hoang thổ, đem núi sông băng đoạn, đem đại địa đánh chìm, những thứ này sao rơi, là hoang thổ từng vị cường giả tối đỉnh, chư thánh đủ rơi, bị thượng thương, lật tay giữa, trấn rơi xuống mặt đất, đem đại địa đập nứt nẻ, tan vỡ, tại sao có thể như vậy, chư thánh cũng không chống đỡ được, còn có ai có thể cứu vớt chúng ta, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh nhìn chư thánh bị đánh rơi, cảm nhận được kia thượng thương, tuyệt thế cường đại, toàn bộ đều không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh sáng hy vọng sáng tối chập chờn, một số người cảm thấy tuyệt vọng, hoang thổ tột cùng nhất lực lượng liên thủ, cũng không chống đỡ được thượng thương, ai còn có thể cứu mảnh này tai đất, ai còn có thể thay đổi càn khôn, diệt, trên vòng trời, kia một đôi to lớn con ngươi chính giữa lóe lên vô tình ánh sáng, trong suốt bàn tay hung hăng trấn áp xuống, đánh về phía rơi xuống trên đất chư thánh, lực lượng cường đại trút xuống, chư thánh ho ra máu, cuối cùng không có năng lực làm à, thiên đạo bất công, có người ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn chầm chầm kia nghiền đè xuống bàn tay, trong mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, bất khuất, không cam lòng, nhưng cũng không có năng lực làm, không. Cho dù chết, cũng phải giết phá kỳ cục, dù sao phải cho chúng ta hoang thổ, lưu lại một nhiều chút huyết mạch, ít nhất bọn họ sẽ nhớ cho chúng ta từng tồn tại, từng ở trên đời này lưu lại vết tích, xoẹt, thanh vân kiếm thánh ánh sáng như đuốc, sáng chói đoạt, trên người hắn phát ra đáng sợ phong mang, kiếm minh len ken, kiếm trong tay cũng không khuất, ngâm nga, hắn chiến ý bất diệt, mặc dù mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã ý thức được thượng thương, đáng sợ, bọn họ sợ rằng khó mà giết phá kỳ cục, nhưng vô luận như thế nào, không thể buông tha, coi như không vì mình, cũng phải vì hoang thổ bên trong còn lại một ít sinh linh, tranh thủ một chút hy vọng sống, không thể để cho hoang thổ hoàn toàn mất đi, sinh linh diệt tuyệt, chỉ cần có người có thể sống được, dù là một người, chờ đến bọn họ chết trận sau, chung quy còn có một người như vậy, nhớ cho bọn họ từng tồn tại, Tằng Huy Hoàng, từng đấu với trời, cùng vận mệnh chống lại, như thế, bọn họ có chết, cũng có thể tồn tại ở chảy băng băng trong dòng sông lịch sử, bất hủ, nhưng mà, chư thánh mới vừa bị thượng thương đánh rơi, chưa trấn áp huyết khí trong cơ thể, ổn định thân hình, đối mặt kia thượng thương lần này trấn áp xuống công kích, lại căng không cách nào điều động tối cường lực lượng, khó mà chống lại, bàn tay to kia trấn áp xuống, lần nữa đưa bọn họ thần thông tùy tiện đánh tan, bàn tay già thiên tế nhật, muốn đưa bọn họ hoàn toàn nghiền giết, nhưng mà ngay tại lúc này, hoang thổ bên trong, kia hỗn độn tiên điện đột nhiên bay lên, qua lại hư không, trong nháy mắt vọt tới chư thánh bên người. Hỗn độn tiên điện nhanh chóng phóng đại, đem chư thánh bao phủ đi vào, phía trên kia, rỉ sặc sỡ, ầm, thượng thương tay hung hăng đánh vào kia hỗn độn bên trong tiên điện, rắc rắc, đại địa hoàn toàn băng liệt, toàn bộ hoang thổ phát sinh đáng sợ động đất, khắp nơi đều ở chấn động kịch liệt, sơn thể sụp đổ, vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét đi thương, sinh linh đồ thán, mà hỗn độn tiên điện cũng phát ra đùng một tiếng kêu gào, phía trên hiện ra một cái dữ tợn đáng sợ dấu bàn tay. Cơ hồ đem hỗn độn tiên điện tại chỗ đánh quắc, rắc rắc, nhưng mà, kia trong suốt bàn tay nghiền động, hỗn độn tiên điện không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, bị vậy cường đại thần lực đè ép, oanh, ngay vào lúc này, hỗn độn tiên điện nhưng chấn động, sau đó chia năm xẻ bảy, trong đó một cái to lớn thần quy hiển hóa ra ngoài, đúng là hắn cứu chư thánh, chư vị, lão quy nghiên cứu huyết mạch tinh luyện phương pháp nhập thần, đến chậm một bước, chư vị còn có thể đánh một trận. To lớn ngạc quy há mồm, sau đó hiển hóa thành một cái đầu hói lão tẩu, vác trên lưng đến một cái vỏ rùa, không người lưng gù, nhìn có chút thô bỉ, nhưng là trên người khí rất chính, chương 957, di hồn hoán thể. Chư vị, lão quy nghiên cứu huyết mạch tinh luyện phương pháp nhập thần, đến chậm một bước, chư vị còn có thể đánh một trận, to lớn ngạc quy há mồm, sau đó hiển hóa thành một cái đầu hói lão tẩu, vác trên lưng đến một cái vỏ rùa, không người lưng gù, nhìn có chút thô bỉ, nhưng là trên người khí rất chính, đạo hữu tới vừa vặn, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Chư thánh tử Lý Đào Sinh, kinh hồn trấn định, liền bận rộn mở miệng nói, cẩn thận, đột nhiên có người đại quát, chỉ thấy kia trên đỉnh đầu, thượng thương mới vừa tiêu diệt sau khi thất bại, nhưng là không có bất kỳ dừng lại, xuất thủ lần nữa, đã mất đi kiên nhẫn, muốn hoàn toàn phá diệt mảnh này hoang thổ thiên địa. Đáng sợ kia trong suốt bàn tay lần nữa trấn áp xuống, vô cùng kinh khủng, lần này, bàn tay không chỉ là nhằm vào chư thánh, mà là cả hoang thổ, ngạc quy lão người cũng con ngươi co rụt lại, trên lưng vỏ rùa đột nhiên bay lên, nhanh chóng phóng đại, dường như muốn bao phủ toàn bộ hoang thổ, đem trọn cái hoang thổ cũng bao phủ đi vào, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng ta cũng cuối cùng tăng lên một ít huyết mạch chi lực, huyền vũ huyết mạch tăng trưởng, ta chi phòng ngự có tăng lên rất nhiều. Ngạc quy lão người mở miệng, to lớn vỏ rùa giống như thiên mạc một loại đậy xuống đến, đem trọn cái hoang thổ cũng bao phủ đi vào, vỏ rùa bên trong, một vùng tăm tối, ầm, đột nhiên, vỏ rùa chấn động kịch liệt, bị công kích đáng sợ, nhưng lại cũng không băng liệt, cái này vỏ rùa, lại so với hỗn độn tiên điện còn phải bền chắc cùng vững chắc, a, lại là huyền vũ huyết mạch có chút ý tứ. Hoang thổ bầu trời, trên vòng trời, kia to lớn khuôn mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh, nhưng, lại không phải thuần huyết, lại tu vi quá thấp, ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần, ầm ầm lôi âm cuồn cuộn, trong suốt bàn tay đắn đo pháp ấn, rốt cuộc thi triển thần thông, hướng phía dưới kia to lớn vỏ rùa trấn áp xuống. Ầm, vỏ rùa lần nữa rung mạnh, lần này uy thế quá, mọi người rõ ràng nghe được rắc rắc một tiếng thanh thúy thanh âm, vỏ rùa hiện lên ra một đạo nhỏ dài vết rách, tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải đi ra ngoài cùng hắn tranh phong. Nếu không hoang thổ cần phải hoàn toàn yên lặng, thật sự có sinh linh đều phải mất đi, mà giờ khắc này, thần ma lệnh bên trong, mang theo kiếp trước thân thể đồng thời trốn vào thần ma lệnh bên trong vương đằng, ở thần ma lệnh bên trong lần nữa vải tòa tiếp theo tòa trận pháp, vô thường, thiên trọng, linh mộc, chu tùng, kinh trập, ta mới vừa rồi đóng thay các ngươi sự tình, cũng nghe hiểu sao, vương đằng trầm giọng nói, công tử yên tâm, chúng ta minh bạch làm gì, nhất định toàn lực duy trì trận này vận chuyển. Chu Tùng đám người rối rít mở miệng, Vương Đằng coi mọi người, tâm niệm vừa động, trong óc, từng giọt hồn huyết bay ra, rõ ràng là Dạ Vô Thường đám người hồn huyết, bị hắn toàn bộ lấy ra, trả lại cho Dạ Vô Thường đám người. Lúc trước sở dĩ phải nắm giữ Dạ Vô Thường đám người hồn huyết, là bởi vì cũng không quen thuộc tất bọn họ, cũng không tín nhiệm bọn họ, nhưng đến bây giờ, bọn họ đồng thời kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hơn nữa trước mọi người đời liền đi theo cho hắn, cùng hắn đồng thời chết trận. Hắn đã sớm đem bọn họ coi là huynh đệ, không cần phải nữa lấy hồn huyết trưởng khống bọn họ, công tử. Dạ Vô Thường bọn người sắc mặt biến đổi, thu trở về đi thôi, ban đầu ta các ngươi phải hồn huyết, là bởi vì ta đối với các ngươi cũng không quen thuộc tất, không cách nào tín nhiệm ngươi môn, nhưng bây giờ, các ngươi là huynh đệ của ta, Vương Đằng mở miệng nói, mọi người nhìn nhau, nhưng là đồng loạt quỳ mọp, nếu sau đó còn có luân hồi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo công tử, được. Nhớ ta giao phó lời nói, ta muốn bắt đầu. Vương Đằng hít sâu một cái, nhìn bị nặng nề trận pháp bao phủ kiếp trước thân thể, hai tay của hắn bóc pháp, thi triển dẫn khí kinh bên trong một môn nguyên thần loại bí thuật, di hồn hoán thể, đốt, Vương Đằng nặng ra người cuối cùng pháp ấn, há mồm hét lên một tiếng, sau một khắc, Vương Đằng mi tâm tiên đài sáng lên, một người người tí hon màu vàng, từ Vương Đằng mi tâm tiên đài hiện lên, nhảy ra, xông vào bị vô số trận pháp bao vây kiếp trước thân thể, những trận pháp này, tất cả đều là bảo vệ nguyên thần trận pháp, bởi vì, Vương Đằng bây giờ còn nhưng mà kim đan cảnh tu vi, nguyên thần rời thân thể, khá có nguy hiểm, những trận pháp này, mới có thể bảo vệ được hắn nguyên thần, đồng thời có thể gia tăng hắn di hồn hoán thể bí thuật tỷ lệ thành công, người tí hon màu vàng, lôi cuốn Vương Đằng trong óc hết thảy sự vật, từ Vương Đằng mi tâm tiên đài nhảy ra sau, liền hóa thành một vệt kim quang, xông vào kiếp trước thân thể mi tâm. Này là kiếp trước thân thể, chính là hắn kiếp trước thân thể, năm xưa kiếp trước phá diệt sau, kỳ linh hồn chính là chui vào luân hồi, nhưng kỳ linh hồn, cùng kiếp trước thân thể đúng là vẫn còn đồng căn đồng nguyên, sẽ không sinh ra bài xích, so với mượn thể hoàn hồn, đoạt xá người khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Kim sắc nguyên thần, cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì, liền trốn vào đến kiếp trước nhục bên trong thân thể. Trong nháy mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt ánh vàng, nguyên thần tiến vào kiếp trước thân thể tiên đài bên trong, kia tiên đài thực sự quá sáng chói cùng vững chắc, có thể thấy kiếp trước căn cơ, cũng là cực kỳ vững chắc. Trên thực tế, nếu không phải như thế, kiếp trước hắn, thì như thế nào có thể phá hoang thổ tuyên cổ ghi chép, ngắn ngủi ngàn năm là được liền đại thánh đỉnh phong tu vi. Trong óc, một mảnh bát ngát, nhưng là hồn lực hiu quạng, Vương Đằng nguyên thần trốn vào trong đó, cảm giác vô cùng quen thuộc, thần hồn phát ra, trong nháy mắt chiếm lĩnh kiếp trước thân thể khô khốc thức hải. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được không cách nào ngôn ngữ quen thuộc, đồng thời, còn có một đoạn đoạn như thủy triều trí nhớ, hướng hắn thần hồn bên trong trào. Đây là hắn trí nhớ kiếp trước, đồng thời còn bao gồm thi thể sinh ra linh trí, trở thành thông linh tà thi sau, kia thông linh tà thi linh trí ẩn chứa trí nhớ. Giờ phút này hắn, linh hồn vào ở kiếp trước thân thể thức hải sau, phương mới rốt cục thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng mới rốt cục minh bạch, vì sao hoang thổ các đại cường giả tối đỉnh, trừ Bắc Cực cung vị kia, cũng đối với hắn thái độ hữu hảo. Năm xưa hắn, suýt nữa trở thành Hạo Hiên Thánh Vương đệ tử, cùng Thanh Vân Kiếm Thánh, Hạo Thiên Chí Thánh, còn có hỗn độn bên trong tiên điện đầu kia ngạc quy giao tình càng là không cạn, nhất là Thanh Vân Kiếm Thánh cùng đầu kia ngạc quy, có thể nói là hắn kiếp trước chí giao. Đây cũng là vì sao hắn trước đây đi gặp Thanh Vân Kiếm Thánh thời điểm, Thanh Vân Kiếm Thánh nói muốn đảm bảo hắn chu toàn, mà lúc trước ở hỗn độn bên trong tiên điện thời điểm, đầu kia ngạc quy sẽ tặng hắn hỗn nguyên châu. Vương Đằng nhanh chóng vững chắc nguyên thần, hắn không có thời gian đi sửa sang lại trong đầu nhiều hơn tới những thứ kia trí nhớ kiếp trước, bởi vì dưới mắt thế cục khẩn trương, đại kiếp đã hàng lâm, chư thánh đều tại cùng với tranh đấu, không có thời gian để cho hắn đi quấn quýt cùng trí nhớ kiếp trước. Xoẹt. Nguyên thần hoàn toàn vững chắc sau, Vương Đằng kiếp trước thân thể kia đóng chặt đôi, đột nhiên mở ra, hai bó hừng hực kim quang từ con ngươi chính giữa bắn tán loạn mà ra, sắc bén, vô cùng uy nghiêm, công tử thành công, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đây cũng là chí thánh cảnh giới thân thể sao, còn có lực lượng này. Vương Đằng cảm thụ một chút chính mình kiếp trước sức mạnh thân thể, cảm giác trước đó chưa từng có cường đại, lấy trận dưỡng đạo. Đem chính mình trước đây đời thân thể cưỡng ép đẩy vào chí thánh cảnh giới sau, kỳ lực lượng, so với kiếp trước đỉnh phong thời điểm mạnh hơn, mỗi một tấc máu thịt, trong mỗi một cái tế bào, đều có bàn bạc lực lượng dũng động, trừ lần đó ra, bởi vì thân thể ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện thời điểm, liền bị nhân tế luyện thông linh tà thi, hấp thu đất tinh hoa, cùng với hỗn độn bên trong tiên điện linh khí nồng nặc, thân thể bên trong tu vi lực, cũng không khô kiệt. Cộng thêm ở vạn linh lâu bí cảnh bên trong thời gian trận pháp bên trong, hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử, mặc dù phần lớn lực lượng đều dùng tới chủ y luyện nhục thân, cùng với dưỡng đạo, nhưng như cũ có một ít lực lượng bị chuyển hóa thành tu vi, cho nên hắn bây giờ trạng thái, vượt qua kiếp trước, không chỉ là thân thể cường hãn, tu vi cũng không thua gì kiếp trước. Chương 958, Vương Đằng xuất thế. Không chỉ như vậy, Vương Đằng thân thể mặc dù mới vừa mới bước vào chí thánh cảnh giới, nhưng là hắn thân thể nhưng là dưỡng thành một cái hoàn chỉnh đại đạo, thần cấp đại đạo, bất diệt thần đạo, cho nên hắn thân thể, tuyệt không đơn thuần nhưng mà tầm thường chí thánh cảnh giới thân thể loại trình độ này, có bất diệt đại đạo gia trì, cộng thêm ban đầu từng bị luyện thành thông linh tà thi, thân thể cường đến đáng sợ, phải biết, thông linh tà thi thể cường đại nhất, chính là thân thể, mà Vương Đằng ở thông linh tà thi trên căn bản, ở thành công dưỡng đạo, đem đẩy vào chí thánh cảnh giới, chẳng khác gì là một người người mang thần cấp đại đạo bất diệt đại đạo chí thánh cấp bậc thông linh tà thi. Chí thánh cấp bậc thông linh tà thi, có thể cùng chuẩn đế tranh phong, mà cộng thêm thần cấp đại đạo bất diệt đại đạo, chuẩn đế cũng chưa chắc có thể đánh tan hắn thân thể. Bất quá, coi như như thế, Vương Đằng đối với đánh bại kia đại kiếp phía sau tồn tại, trong lòng như cũ không có chắc, bởi vì kia đại kiếp phía sau tồn tại, quả thực vượt qua hắn dự trù, nguyên tưởng rằng nhưng mà thần giới một cái tiểu thần mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, đối phương rất có thể là thần giới cổ lão tiên triều dòng chính. Cổ lão tiên triều dòng chính thủ đoạn, tuyệt đối không phải một loại tiểu thần có thể so sánh với, cho dù chính mình thuận lợi trưởng khống kiếp trước thân thể, chống lại hắn, phần thắng cũng rất mong manh, nhưng bất luận kết quả như thế nào, trận chiến này hắn đều phải muốn đứng ra, thiên tháp, cần phải có người đi đỉnh, nhớ ta lời nói. Vương Đằng cuối cùng giao phó Dạ Vô Thường đám người một lần, liếc mắt nhìn đã biết một đời thân thể, sau đó liền phải rời khỏi thần ma lệnh không gian, trống, TTT, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà bơi lên đến, trong mắt đầy vẻ không muốn, muốn theo Vương Đằng đồng thời chinh chiến. Vương Đằng hướng hắn mông lắc đầu, các ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn lớn lên, trận chiến này, các ngươi giúp không ta, bảo vệ tốt ta thân thể, hắn chỉ như vậy giao phó, sau đó tâm niệm vừa động, rời đi thần ma lệnh, không có mang bất luận kẻ nào, hắn lưu lại Dạ Vô Thường đám người, đóng thay bọn họ duy trì trận pháp, trên thực tế chỉ là một ngụy trang mà thôi, trận pháp kia, duy trì hay không cũng không quan trọng, hắn nhưng mà không hy vọng để cho bọn họ đi chịu chết, bởi vì này tràn đại kiếp, so với hắn ban đầu dự trù tới nhanh hơn, bất kể là mình làm đời thân, hay lại là Dạ Vô Thường đám người, cũng còn chưa trưởng thành, bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian quả thực quá ngắn ngủi, cho dù bọn họ thiên phú nghịch thiên, cũng không thể tránh được, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng vậy, mặc dù tiềm lực to lớn, thực lực cũng rất không yếu, nhưng là ở nơi này tràn đại kiếp trước mặt, thật không đáng chú ý, khi đại kiếp phía sau tồn tại, là thần giới thần, lấy thực lực bọn hắn, căn không có nổi chút tác dụng nào. Ngoại giới, thiên hôn địa ám, đen nhánh kia bên trong, lộ ra mấy phần ảm đạm ánh sáng, là kia to lớn vỏ rùa bị đánh nứt, hiện ra từng đạo vết rách, nhàn nhạt chỉ từ những cái khe kia bên trong bắn vào. Ầm, trong suốt bàn tay lần nữa hung hăng đánh vào kia cứng rắn vỏ rùa thượng, kia vỏ rùa rốt cuộc hoàn toàn không chịu nổi, rắc rắc, một tiếng hoàn toàn nứt ra, phốc, Ngạc Quy lão người trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, đụng phải to lớn cắn trả, giết. Cùng lúc đó, chư thánh từ kia vỏ rùa thượng trong khe xông ra, ở Ngạc Quy lão người ngăn cản thượng thương công kích trong lúc, bọn họ đã hoàn toàn điều chỉnh xong trạng thái, trở lại đỉnh phong, giờ phút này rối rít đánh ra, không hề ẩn núp với Ngạc Quy che chở bên dưới, đốt ta một bầu máu nóng, phạt ngày này, đảm bảo ta hoang thổ huyết mạch bất diệt, giết, chư thánh xuất thủ, mỗi người trong mắt đều có hừng hực hỏa diễm đang cháy, mang theo ý chí bất khuất, gào thét giết hướng trên trời cao, kiến càng lay cây, cuồn cuộn chi âm từ thiên khung vọt tới, kia to lớn khuôn mặt khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, trong suốt lật bàn tay một cái, dâng trào thần lực dũng động, tịch diệt thiên địa, ầm, trên bầu trời pháp ánh mắt văng khắp nơi, thần thông tan vỡ, nếu pháo hoa một loại sáng lạng, lực lượng cường đại chấn động, giữa không trung chinh chiến thánh nhân có người há mồm ho ra máu, huyết khí trong cơ thể ở cuồn cuộn, nhưng lại không có lui về phía sau, Ngạc Quy lão người cũng bình phục trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí, xông lên, hiển hóa thể, một con to lớn Ngạc Quy, giống như một tòa thật to sơn nhạc ở lại chơi tại trong hư không, huyết mạch tinh luyện sau, đầu thượng rốt cuộc lại sinh ra một cái đầu, cái kia đầu cổ cùng dài, như cự mãng một dạng hai cái đầu đồng thời há mồm, phun ra hai quả sáng chói năng lượng cầu, đánh phía kia trong suốt bàn tay, nhưng sau một khắc, kia trong suốt bàn tay chấn động, rủ xuống vô cùng phù văn này so với trước đây càng sáng chói, càng chân thực, ẩn chứa đáng sợ thần lực, thiếu niên thánh vương thi triển nguyên từ thánh quang cũng không cách nào đem đánh tan, nguyên từ thánh quang trực tiếp bị phai mờ, thành phiến phù văn ngưng tụ, hóa thành chưởng ấn áp bách tới, đem chư thánh lần nữa đánh bay. Trong miệng ho ra máu, cuối cùng khó thoát tại kiếp à, chư thánh phúng huyết, kia thiêu đốt lửa cháy hừng hực con ngươi chính giữa, hỏa diễm yếu mấy phần, liên tiếp tranh phong, liên tiếp bị trấn áp thô bạo, lực lượng chênh lệch khác xa, không phải là liều mạng là có thể vượt qua điều này cái hào rộng, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phía dưới xông lên. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, ẩn chứa ngọn lửa màu đỏ thắm, lôi cuốn bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí. Từ phía dưới giết tới tới, một kiếm này, xé tan bóng đêm, đưa tới đáng sợ kiếm thác, sắc bén khí tức, đem hướng tứ phương cuốn mở ra thiên ý tứ tượng tai kiếp cũng cho tiêu diệt, ánh kiếm màu đỏ thắm sông lên trời, chưa từng có từ trước đến nay, banh, một tiếng, đánh vào phù văn kia trên chưởng ấn, giết, Vương Đằng đại quát, hiển hóa ra thân hình, quanh thân dũng động đáng sợ sát phạt lệ khí, lưng đeo tất cả thái cổ hung thú hư ảnh, trong tay tu la kiếm tranh minh, chém ở phù văn kia trên chưởng ấn. Suy, thương thương thương, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm tóe ra ngọn lửa màu đỏ thắm, từng đạo lăng lệ kiếm khí bắn ra tung tóe, dạo sát ở đó phù văn sáng chói trên chưởng ấn mặt, tung tóe ra từng miếng sáng lạng ánh sáng, là hắn, chí thánh cảnh giới. Hắn lại tấn thăng đến chí thánh cảnh giới, bay ngược chư thánh chú ý tới chẳng lẽ từ thiên lên ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhìn thấy hiển hóa thân hình Vương Đằng, rối rít chấn động trong lòng. Trước đây Vương Đằng kiếp trước thân thể xông phá chí thánh cảnh giới thời điểm, bọn họ cũng đã sinh ra cảm ứng, nhưng sau đó, Vương Đằng khí tức liền lần nữa biến mất, mà bây giờ, Vương Đằng xuất hiện lần nữa, lại thật bày ra chí thánh cảnh giới lực lượng, để cho trong lòng bọn họ rung động. Hắn thân thể, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, hắn lại nhập chủ kiếp trước thân thể, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì, đem kiếp trước thân thể tế luyện đến chí thánh cảnh giới. Hạo Hiên Thánh Vương ánh mắt hừng hực, chiếu sáng ở Vương Đằng trên người, nhìn thấy đầu mối, kinh hô thành tiếng, lại thông qua loại phương thức này trở về, ha ha ha ha, thật là thủ đoạn, Cốc Thịnh sát phạt lệ khí, so với hướng đời càng tăng lên, không hổ là Tu La Kiếm Thánh, chư thánh ánh mắt trong vắt, ở ải này đầu, Vương Đằng xuất thế, cho thấy vượt qua kiếp trước lực lượng, cái này không thể nghi ngờ trọng chỉnh tinh thần, chương 959, không thể không có hy vọng. Chen, hừng hực kiếm quang cùng phù văn kia chưởng ấn va chạm, từng đạo cùng bạo kiếm khí bắn ra, nếu kim thiết giao kích, đầy trời pháp ánh mắt giống như thiên hỏa bắn tung tóe tứ phương, nếu như quần tinh rơi xuống, không biết tự lượng sức mình, trên vòng trời to lớn khuôn mặt phun ra thanh âm lạnh như băng, Vương Đằng một kiếm này mặc dù cường đại, lực lượng đã vượt qua kiếp trước, nhưng là như cũ khó mà nghịch thiên, phù văn kia trên chưởng ấn ánh sáng sáng tối chập chờn, vô số phù văn đột nhiên thay đổi mở, đem Vương Đằng cả người bao phủ đi vào, hóa thành một cái kén lớn, không được, đồng loạt ra tay, bị đánh bay Hạo Hiên Thánh Vương chờ chư thánh biến sắc, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn, kêu lên một tiếng, rối rít ở trên hư không một chút. Ổn định thân hình, sau đó hóa thành phản xông lên, chết, kia lãnh đạm con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hàng mang, há mồm khẽ quát, nếu ức vạn quân lôi đình lao nhanh, kén lớn đột nhiên co rút lại, vô số phù văn nổ tung, phải đem Vương Đằng phai mờ. Theo kia vô số phù văn ngưng tụ thành kén lớn đổ mạnh, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời bùng nổ, khơi thông mở, đem nghịch xông lên chư thánh lần nữa hất bay, thần lực cuồn cuộn, vi thế vô song, thượng thương, chân hình hiển hóa, thi triển thần thông, chính là chư thánh cũng khó mà tranh phong, hết thảy bị quét bay. Hạo Hiên Thánh Vương đám người rối rít con ngươi bạo co rút, bọn họ nhưng mà bị kia kén lớn đổ mạnh bộc phát ra lực lượng uy lực còn lại đánh vào, liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, bị chấn tung tóe, mà Vương Đằng bị kia vô số phù văn hóa thành kén lớn bao phủ trong đó, giờ phút này kén lớn nổ tung, hắn có thể nói ở vào kén lớn trung ương, chịu đựng cùng bạo nhất nghiền ép, chỉ sợ ở kén lớn nổ tung trong nháy mắt, liền hóa thành tràng này đại kiếp một đống tro tàn, nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, ở đó kén lớn sau khi nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đảo bắn ra, mặc dù chật vật, nhưng lại không tổn hao gì, không có gặp quá tổn thương nghiêm trọng, cơ thể sáng chói, rạng ngời rực rỡ, toàn thân không rảnh, từng cái tất huyết nhục, mỗi một tế bào cũng trong suốt mà vững chắc. Ngoài ra, sống lưng cao ngất, có kim long thét dài, tích trụ chỗ, bất diệt đại đạo sáng lên, thần thánh vô cùng, thật là mạnh thân thể, chư thánh kinh hỉ, cho là Vương Đằng mới vừa mới xuất thế, liền phải bỏ mạng ở thượng thương, đáng sợ thần thông chi hạ, không nghĩ tới Vương Đằng thân thể thật không ngờ kinh khủng, lại miễn cưỡng ngăn trở một kích này, không có bị phai mờ hình thể. Vương Đằng ở phía xa ổn định thân hình, trong tay hắn Tu La kiếm còn quấn hừng hực sát phạt lệ khí, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, thân thể mặc dù không việc gì, nhưng là trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bị một ít đánh vào, hảo cường lực lượng, nếu không phải ta thân thể nhập thánh, hơn nữa từng lột xác thành thông linh tà thi, bây giờ còn dưỡng thành bất diệt đại đạo, dưới một kích này, ta chỉ sợ trong nháy mắt liền yếu phi hôi yên diệt. Vương Đằng hít sâu một cái, thể nội lực lượng dũng động, đè xuống trong lòng lăn lộn huyết khí, đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm kia to lớn khuôn mặt, phàm trần giới con kiến hôi mà thôi, chưa từng chạm đế đạo lĩnh vực, lại có thể luyện thành mạnh như vậy thân thể. Trên vòng trời, kia to lớn khuôn mặt lộ vẻ xúc động, một đôi to lớn con ngươi to chuyển động, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, bất quá, nên chấm dứt, hắn nói nhỏ, trong suốt bàn tay lần nữa nắng, vô số pháp ấn lao ra, mang theo lực lượng đáng sợ. Trong hư không đủ loại tai nạn cảnh tượng hiện lên, vô số thần thông lại đồng thời thi triển, hướng Vương Đằng cùng chư thánh giết. Không được, ta lực lượng mặc dù vượt qua kiếp trước, nhưng là so sánh với như cũ chênh lệch khá xa, không thể nào là đối thủ, như thế nào phá cục. Vương Đằng thấy vậy sắc mặt biến đổi, hắn mí mắt nhảy lên, cùng đối phương giao thủ một lần, cũng đã chân thiết cảm nhận được song phương lực lượng chênh lệch, thực lực đối phương, không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Cho dù cùng chư thánh liên thủ cũng không được, nên làm cái gì? Tử chiến, Thanh Vân kiếm thánh xông lên, cùng Vương Đằng đứng sóng vai, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời, há mồm lãnh xích, cổng lấy sau lưng phá toái vỏ rùa, Ngạc Quy lần nữa hóa thành một cái đầu hói lão tẩu, một bước đi tới Vương Đằng bên người, tiểu tử, ngươi cho ta huyết mạch tinh luyện pháp rất có hiệu quả, đáng tiếc, thời gian không đủ, trận chiến này ta cùng ngươi, không thèm quan tâm kết quả, tận sức mạnh lớn nhất, thù đánh một trận tử chiến, hy vọng có thể làm cho này mảnh nhỏ hoang thổ, lưu lại một chút máu mạch. Từng vị chí thánh cường giả đi tới, có người thương thế trên người tương đối trọng, sắc mặt có chút tái nhợt, không ít người khóe miệng vết máu cũng còn không lau khô, rối rít đi tới, trong mắt ánh sáng rất cố chấp, chiến tử ở đây cũng tốt, như vậy ngươi lại không thể đánh lại ta thứ hồn chủ ý. Tuyết kiếm cung tên kia cùng Đường Nguyệt giống nhau như đúc lạnh như băng nữ tử nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, còn lại chư thánh, bao gồm Bắc Cực cung vị thiếu niên kia thánh vương giờ phút này cũng đi tới, đánh đi, chư thánh giờ phút này đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, liên tiếp giao thủ, bọn họ bộc phát cảm giác thượng thương, đáng sợ, theo chân bọn họ thật không một cái nửa tầng diện thường, nguyên trong lòng thật sự ôm một tia hy vọng, ở nơi này vài lần giao phong bên trong, đã bị đánh tan, bọn họ cũng đều biết, sợ rằng đổ bất quá lần này kiếp, sở dĩ còn phải kiên trì chiến đấu, đúng là vẫn còn bởi vì trong lòng không cam lòng, cũng không muốn từ bỏ, khuất phục tại cái này không công vận mệnh, càng muốn cuối cùng thiêu đốt một lần, tranh thủ là hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch, chỉ sợ cuối cùng chỉ có một người còn sống cũng tốt. Nghe chư thánh lời nói, Vương Đằng yên lặng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, còn có bất khuất, hắn sắc mặt biến đổi, cuối cùng tăng lên hừng hực hỏa diễm, người sống, không thể không có hy vọng, cho dù một chút hy vọng lại mong manh, chúng ta cũng phải tin chắc, chúng ta cũng sẽ sống sót, đấu qua một kiếp này. Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói, người không thể không có tâm niệm, nếu không mặc dù có đến một chút hy vọng, cũng phải bị tống tán. Hắn lật tay, từng viên trong suốt sáng chói thần đan hiện lên trong lòng bàn tay, đúng là hắn ban đầu luyện chế Đại Phong Ma Thần Đan. Đại Phong Ma Thần Đan, có người nhận ra Vương Đằng trong tay đan dược, trong mắt nhất thời rối rít toát ra hừng hực ánh sáng, thần đan loại này cấp bậc đan dược, ngay cả là đối với bọn họ, cũng có hiệu quả. Trận chiến này, chúng ta muốn mang lòng hy vọng, Vương Đằng nhìn về phía mọi người nói, cho dù thật hy vọng mong manh, thậm chí không thấy được hy vọng, nhưng trong lòng nhất định phải có hy vọng, phải có tín niệm. Chư thánh ánh mắt lóe lên, kia bởi vì trước đây liên tiếp bị chấn vỡ đánh bại mà ép tới suýt nửa hỏa diễm lần nữa thiêu đốt lên. Nói không tệ, trận chiến này, chúng ta muốn mang lòng hy vọng, chúng ta cũng có thể sống được, không sai, chúng ta cũng sẽ sống độ qua một kiếp này, hoang thổ huyết mạch cũng sẽ kéo dài. Chư thánh rối rít cười to, sau đó mọi người giơ tay lên một dẫn, trực tiếp đem Vương Đằng trong tay Đại Phong Ma Thần đang dẫn quá khứ, rối rít nuốt vào, Vương Đằng cũng nuốt một quả Đại Phong Ma Thần Đan, ầm, rầm rầm, theo mọi người nuốt vào Đại Phong Ma Thần Đan, trong nháy mắt, từng đạo càng cường đại hơn khí tức, từ trên người mọi người lần lượt tóe ra. Đây là thần đan cấp Đại Phong Ma Đan, dược liệu tuyệt đối kinh khủng, không tầm thường Đại Phong Ma Đan có thể so sánh, trên người mọi người lực lượng khí tức, đều tại ăn vào Đại Phong Ma Thần Đan sau rối rít tăng vọt, kia từng đạo khí tức cường đại. Chính là khung đính thượng kia to lớn khuôn mặt cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi. Chương 960, Đại Phong Ma Thần Đan. Thật kinh người dược lực, không hổ là thần cấp Đại Phong Ma Đan. Chư thánh cảm nhận được mỗi người khí tức tăng trưởng, nhất thời không khỏi rối rít giật mình, trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng. Đồng thời, trong mắt bọn họ hiện ra từng tia huyết quang. Đây là Đại Phong Ma Đan tác dụng phụ, bất quá đối với chư thánh mà nói, điểm này ảnh hưởng căn không tính là cái gì. Có thể tu luyện tới chí thánh cảnh giới, đạo tâm đều là cực kỳ vững chắc, vô cùng kinh người, hơn nữa bọn họ ở cảnh giới này lắng động vô tận tuế nguyệt, thân thể cũng là cường hoành phi thường, hoàn toàn đủ để tiếp nhận được Đại Phong Ma Thần Đan đối với thân thể gánh vác. Giờ phút này, Đại Phong Ma Thần Đan chẳng những để cho thực lực bọn hắn lấy được trong thời gian ngắn tăng vọt, đồng thời còn đốt bọn họ chiến ý, để cho bọn họ chiến ý dâng cao, ánh sáng hy vọng dần dần hừng hực, ầm. Kia thượng thương lật tay gian lật vô số pháp ấn bay tới, từ trên trời hạ xuống, khiến cho được hư không đã sớm rách nát không chịu nổi, đủ loại quy tắc trật tự cũng băng đoạn, đủ loại cường đại pháp ấn bay vùng vụt, hướng Vương Đằng đám người trấn áp xuống, muốn hoàn toàn chấm dứt hết thảy các thứ này, đưa bọn họ nghiền giết, ngay sau đó phá hủy toàn bộ hoang thổ, giết, pháp ấn tới gần, chư thánh rối rít đại quát, tóc rối bời phi dương, tay áo cổ đảng, đủ loại cường đại đại đạo quy tắc dũng động. Chư thánh ở Đại Phong Ma Thần đang gia trì xuống, cho thấy kinh khủng chiến lực, không thể thắng được trước đây, từng đạo khí tức kinh khủng xông lên trời, chư thánh xuất thủ, thi triển mỗi người mạnh nhất thần thông, nghênh kích những thứ kia trấn áp xuống pháp ấn, rầm rầm rầm, trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, cường đại pháp ánh mắt nở rộ, đầy trời phù văn bắn tung tóe, bị mọi người đánh bay. Vương Đằng dùng đại phong ma thần đan sau, một đôi mắt càng đỏ thắm đoạt, yêu dị vô cùng, hắn đã sớm thi triển đủ loại gia trì trạng thái thủ đoạn, như kiếm múa lăng tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, còn có bất diệt kiếm ý, tiên thiên kiếm thể phong mang, ngoài ra, còn có thái cổ hung thú tàn hồn, cùng với sát hại lĩnh vực, hết thảy nở rộ, đưa hắn trạng thái tăng thêm một bước, trong cơ thể hắn khí huyết như long, cả người sát phạt lệ khí kinh người, dưới chân đi lên sát hại lĩnh vực, quanh thân còn quấn từng viên mini thôi sáng tinh thần, vòng quanh hắn vận hành bay vùng vụt, giờ khắc này, Vương Đằng không dám có cất giữ, đủ loại lá bài tẩy, đủ loại thủ đoạn, cũng lần lượt nở rộ. Vạn lưu hợp nhất, hắn huyết phát phi dương, trong tay tu la kiếm ông minh, kiếm quang thiểm thước chi gian, mấy loại kiếm thuật thần thông lại đồng thời thi triển ra. Hạo thiên chính khí kiếm quyết, bạch đế kim quang chém, vạn kiếm quyết, sát kiếm thuật các loại kiếm thuật trong nháy mắt đều hiện, hơn nữa hoàng mỹ dung hợp vào một chỗ, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, vạn lưu hợp nhất, hừng hực kiếm quang chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt vọt tới kia trấn áp xuống một đạo pháp ấn trước mặt, oanh một tiếng. Lực lượng đáng sợ nở rộ, kiếm quang lôi cuốn vô tận phong mang, lại miễn cưỡng nhất kiếm, đem đáng sợ kia pháp ấn tại chỗ bổ ra, đồng thời, từng cổ một hừng hực kiếm khí bắn ra, đem kia pháp ấn hoàn toàn xoắn tan vỡ, vô số phù văn bị đánh tan, giết, Vương Đằng thấp quát, giơ tu la kiếm xông lên, xuyên qua kia đầy trời phù văn, chém về phía kia trên bầu trời to lớn khuôn mặt, ầm, lấy được đại phong ma thần đang gia trì chư thánh cũng thực lực tăng vọt. Giống vậy đánh tan hướng đến mỗi người bọn họ trấn áp xuống pháp ấn, cũng đều rối rít xông lên, liên thủ công kích thiên khung trên to lớn khuôn mặt, phía dưới, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh thấy vậy trong mắt lần nữa thiêu đốt lên hy vọng, là Vương Đằng xuất thủ, hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể cùng chư thánh sóng vai, bọn họ đánh tan thượng thương hạ xuống thiên phạt. Hoang thổ có hy vọng, vô số sinh linh kinh hỉ, đồng thời rối rít là Vương Đằng đám người cầu nguyện. Hy vọng Vương Đằng bọn họ có thể thành công đánh tan, thượng thương, trảm phá hoang thổ kỳ cục, phá cục mà ra, giết, từng đạo khí tức đáng sợ xông lên khung đính, hướng kia to lớn khuôn mặt phát ra mãnh liệt nhất công kích, thần hợp. Vạn lưu hợp nhất, Vương Đằng giơ cao tu la kiếm, trong cơ thể pháp lực cùng thân thể thần lực kết hợp, đồng loạt phun ra, lao ngược lên trên, thi triển nguyên thần công kích thuật thần hợp trạng thái, gia trì vạn lưu hợp nhất, đây là hắn trước công kích mạnh nhất thủ đoạn. Không có bất kỳ cất giữ, mang theo phải giết quyết tâm, thi triển ra. Hắn một người một ngựa, xông lên phía trước nhất, lấy thần hợp thuật, là chư thánh mở đường, sáng tạo cơ hội, tới gần, hô lạp lạp. Đến gần kia khung đính chi thượng to lớn khuôn mặt thời điểm, Vương Đằng cảm nhận được khí tức đáng sợ uy áp, đó là chân chính thần uy, kia tối cao thiên khung thượng, có từng cổ một khí tức cường đại dũng động, vần quanh ở đó to lớn trên gương mặt. Cũng chính bởi vì từng cổ một khí tức cường đại dũng động, mới để cho mọi người thấy không rõ to lớn khuôn mặt hình dáng, luôn là cảm thấy mơ hồ không rõ. Giết, Vương Đằng sát hại lĩnh vực các loại thủ đoạn nở rộ, miễn cưỡng chống cự ở vậy cường đại thần uy áp chế, tu la kiếm cho thấy đáng sợ phong mang, đâm về phía kia to lớn khuôn mặt mi tâm, con kiến hôi hám thiên, kia to lớn khuôn mặt hơi biến sắc, sau đó phát ra ầm ầm chi âm, hắn không nghĩ tới Vương Đằng đám người thực lực, lại sẽ đột nhiên tăng vọt. Ra ý hắn đoán, nhưng là lại cũng không đến nỗi để cho hắn sợ hãi. Trong mắt hắn, những người này cuối cùng nhưng mà hắn trong bàn cờ, càng là con kiến hôi, không thể nào chân chính uy hiếp được hắn. Ở Vương Đằng kiếm quang hướng hắn mi tâm chém tới thời điểm, cái kia trong suốt sáng chói bàn tay, ngăn ở mi tâm nơi, hướng Vương Đằng theo như đè xuống, kinh khủng thần lực phúng bạc. Vương Đằng lập tức cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách, kia từng cổ một thần lực dũng động. Dường như muốn đưa hắn đè ép thành toái phiến, nhưng hắn cũng không lui lại, cắn hàm răng, đỏ mắt, vẻ mặt dữ tợn, chưa từng có từ trước đến nay, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vần quanh mini tinh thần bộc phát ra hào quang óng ánh, còn có kiếm kia múa lăng tiêu dị tượng trúng kiếm ảnh qua lại, cường đại kiếm khí kích động, vì hắn giảm bớt áp lực, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xách tu la kiếm trong nháy mắt vọt tới kia trong suốt bàn tay lòng bàn tay. Ở đó giống như thiên mạc một thật lớn trong suốt bàn tay trước mặt, Vương Đằng thật quá nhỏ bé, nhìn giống như là trên đất một viên trần, cùng một mảnh nhỏ đất đai chênh lệch, từ trên thế hình nhìn, Vương Đằng vô luận như thế nào cũng không thể uy hiếp được đối phương, nhưng, Ở hai người đến gần trong nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang đổ xuống mà ra, Tu La kiếm hung hăng ám sát ở đó trong suốt bàn tay to tâm. Tu La kiếm thần bí cường đại, mặc dù bị nặng nề phong ấn, nhưng là kỳ phong mang hừng hực, tuyệt thế vô song. Cộng thêm Vương Đằng giờ phút này không có bất kỳ cất giữ, đủ loại thủ đoạn toàn bộ thi triển, mấy kiếm dung hợp thành nhất kiếm, cho thấy đáng sợ uy thế. Nhất là, một kiếm này hay là tại thần hợp dưới trạng thái, ẩn chứa chém chết nguyên thần công kích đặc hiệu. Một kiếm này đâm vào kia thượng thương chi trên tay, chỉ một cái tử đâm thủng bàn tay. Đồng thời, kia to lớn khuôn mặt vẽ mặt cùng với động tác, xuất hiện 0,1% chớp mắt ngưng trệ, giết, mà ngắn ngủi ngưng trệ xuống. Hạo Hiên Thánh Vương chờ chư thánh tới đông đủ, thừa dịp thượng thương gặp thần hợp công kích xuất hiện 0,1% cái chớp mắt thất thần, các loại thần thông hết thảy oanh kích thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.